Rốt cuộc vì sao cô lại bị thương? Phong Lăng đứng cạnh Quý Noãn không nói lời nào. Từ lúc mới bước vào thấy Tần Tư Đình thì cuối cùng Quý Noãn mới bứt khỏi những suy nghĩ kia, đặc biệt để ý kỳ ánh mắt của anh trong chốc lát. Cái bộ mặt cười cợt như hồ ly thế này khiến cô cứ tưởng chuyện ở câu lạc bộ Tử Tinh Thành như chưa từng diễn ra. Ôi, anh nhẹ tay chút đi. Lòng bàn tay Quý Noãn chợt đau nhói khiến cô kêu lên. Anh muốn nhét cồn sát khuẩn vào trong vết thương của tôi đấy à, anh không thấy hai vết cắt trong lòng bàn tay tôi rất sâu sao? Nhẹ tay một chút có được không? Tần Tư Đình cười khúc khích nói. Chịu khó chút, Quý Noãn, cô chợt ngước mắt lên nhìn Phong Lăng. Vừa rồi cô đã nói đến khoa ngoại tìm bác sĩ sát trùng rồi băng bó cho cô là được. Nhưng Phong Lăng kiên trì dẫn cô đến tìm bác sĩ Tần, như thể ngoài bác sĩ Tần ra thì không có ai khác đáng tin cậy cả. Cô đừng nhìn Phong Lăng làm gì. Lúc ở Mỹ cô ấy bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, suýt nữa thì không giữ được cái mạng nhỏ kia. Lúc đó tôi cướp cô ấy từ quỷ môn quan trở về. Suy nghĩ của cô ấy rất bảo thủ, cả đời này e rằng ngoài tôi ra thì trong mắt cô ấy không có ai gánh nổi hai chữ bác sĩ này đâu. Tần Tư Đình ôn hòa nói rồi lại dùng cồn sát khuẩn lau ngón tay của Quý Noãn. Khi thấy cô đau đến cắn chặt răng lại thì lãnh đạm hỏi. Đau như vậy sao, tay tôi lúc mới bị thương còn không thấy đau lắm. Hay trong cồn của anh có cả muối? Xót muốn chết, Quý Noãn vừa nói vừa định rụt tay lại. Xong chưa, không nặng lắm, không cần phải băng bó. Vết thương trong lòng bàn tay khá nặng, nhất định phải băng bó lại. Ngón tay thì không sao, khử trùng rồi bôi thuốc lên là được. Giọng Tần Tư Đình nhàn nhạt, mấy hôm nữa cô giữ gìn không để tay đụng nước tránh bị nhiễm trùng. Quý Noãn gật đầu, Tần Tư Đình cầm chai cồn sát khuẩn đặt lên giá, rồi liếc xéo cô. Tay bị thương thế này, cô đã báo cho chồng cô chưa? Buổi tối về nhà tôi sẽ nói cho anh ấy. Cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tư Đình nói xong thì xoay người gõ hai cái vào máy tính, rồi quay sang nhìn Phong Lăng. Tôi kê đơn thuốc cho cô ấy. Cô xuống nhà thuốc bệnh viện dưới tầng 3 lấy thuốc về. Mỗi ngày bôi 2 lần cho cô ấy vào buổi sáng và buổi tối. Cách chương.